Chương 102, đột phát tình huống. Canh thứ nhất đêm nay hay là 4 canh mới một cái tháng, khen thưởng cái gì liền không cầu, rộng cách đều ủng hộ một chút á hoa tươi đánh giá mỗi ngày đều có, ưa thích quyển sách còn xin thuận tay ủng hộ một chút tạ ơn. Đúng rồi, các ngươi có muốn xem một chút hay không hậu trường dáng vẻ, ta có thể mang các ngươi đi nha. Đám người hàn huyên một hồi về sau, IT sờ liền đối với đám người mở miệng nói ra. Nghe câu nói này, liền hoàn toàn có thể nghe được, xem ra hắn thật nhận biết lệ lệ xa, mà lại tựa hồ đạo quán huấn luyện ra thật đúng là có đặc quyền đâu. Lúc này đi thanh tú đã nhanh muốn bắt đầu, hậu trường nhất định tụ tập rất nhiều người mẫu. Thật có thể chứ, vậy liền làm phiền ngươi. Chỉ gặp bờ dọc nghe tiếng về sau lập tức hai mắt buốc lên lục quang, nhìn Dương cùng xạ tổ xỉ trận im lặng, mỹ tỷ càng là nắm chặt nắm đấm giống như đang khắc chế giáo huấn lửa giận của hắn, từ nàng trên nắm tay bạo khởi gân xanh liền có thể đã nhìn ra. Đây không phải ti sờ sao? Đến hậu trường về sau, bờ dọc lập tức liền lâm vào điên cuồng, bốn phía đánh giá tuần vây người mẫu con mắt đều nhìn bỏ ra, mà đúng lúc này, một thanh âm truyền vào trong thai mọi người, thanh âm rất êm tai, đám người xoay người, chỉ gặp một người mặc màu đo nhỏ lễ phục nữ hài xuất hiện ở trước mặt mọi người, hoàng sắc tóc, mặc kệ lúc nào đều sẽ không cầm xuống thai nghe, không phải hệ lệ xạ là ai đâu. Ở cảm hiểu lệ tiểu thư thật sự là đã lâu không gặp, nhìn thấy hệ lệ xạ xuất hiện. IT sực cũng là tiến lên chào hỏi, mà Dương Cu Nở Dê đánh giá đến vị này tương lai khả năng là đối thủ nữ hải, niên kỷ nhìn qua cũng không lớn, hẳn là so xỉn thì ạ còn nhỏ hơn tới một điểm, bất quá dáng người phát hoang hay là thật tốt, dĩ nhiên không phải nói xỉn thì ạ không tốt, chỉ có thể nói trước mắt vị này càng hiểu đắc đả phân cùng nổi bật thân thể của mình tài đi. Thế nào, ngươi sẽ không người khiêu chiến bổ kẹ mẩn có phải hay không, còn ra tay nặng như vậy á? Hệ lệ xả cũng là mỉm cười điểm gần đầu, sau đó lại hơi híp mắt lại đối IT sực mở miệng nói. Rất hiển nhiên, IT sực đối người khiêu chiến sự tình đã là mọi người đều biết sự tình, ngay cả tại phía xa ở nổ vạ địa khu hệ lệ xả đều rõ ràng bộ dáng. Ê ha ha, cái kia kỳ thật hôm nay ta cũng mới thua rất thảm, ta biết về sau nên làm như thế nào, liền là bên kia thiếu niên đánh thắng ta giải cụ, thực lực của hắn thật rất mạnh nha. Nghe được ghệ lệ xạ, IT sơ lập tức một trận lúng túng mở miệng nói. Sau đó đem lực chú ý chuyển đến Dương trên thân. Nha, đánh thắng IT sơ, xem ra thực lực của ngươi thật rất mạnh đâu. Tên ta là ghệ lệ xạ, ở nổ và địa khu nỉm bạ xạ City đạo quán huấn luyện ra người tốt. Để lệ xạ thấy thế cu nở dê nhiệt tình đi lên trước chào hỏi, đồng thời đối đánh bại ti sơn huấn luyện ra cũng là có chút điểm hiếu kỳ, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh mọc, nhưng là bất luận nhìn thế nào, cũng nhìn không ra cái huấn luyện ra này trừ dáng dấp đẹp trai một điểm giống như cùng thực lực mạnh không có quá dinh dáng. Người tốt, ta là Dương miễn cưỡng xem như xỉ nổ địa phương huấn luyện ra đi. Dương thấy thế cũng là chào hỏi. Sau đó bờ dọc lại đi tới xung xoe, bất quá bị mỉ tỷ dắt lỗ thai lôi đi. Nhìn ế lệ xạ cũng là một trận ngây người, bất quá lại cảm thấy rất thú vị. Đúng rồi, cảm hiểu lệ tiểu thư, nghe nói lần này là cùng bộ kẹ mẩn cùng đi thanh tú, có thể cho chúng ta nhìn xem ngươi bộ kẹ mẩn sao? Đương nhiên có thể, a lập lòe quang mang a ta bộ kẹ mẩn. Ế lệ xạ nghe tiếng cũng là sảng khoái nhẹ gật đầu biểu thị cùng ý, sau đó liền lấy ra hai cái bộ kẹ bạn đồng thời ném ra ngoài. Theo quang mang lập lòe, hai bóng người từ từ xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ gặp một cái cùng loại con sóc bổ kẹ mẩn rơi vào hệ lệ xạ trên vai, mà một cái khác thì giống như là ngựa vằn, vừa mới xuất hiện thân bên trên liền lóng lánh điện quang. Đây là đồng bọn của ta, ẹ mỏ gạ cùng rẻ tật gì cả. Lập tức hệ lệ xạ liền cùng đám người giới thiệu một chút hắn bổ kẹ mẩn. Thật là lợi hại, đều là chưa thấy qua bộ kẹ mẩn. Xạ tổ xỉ thấy thế lập tức trở nên hưng phấn lên dáng vẻ, bắt đầu đánh giá hai cái bộ kẹ mẩn. Mà lúc này đây, hệ lệ xạ cu nở dê chú ý tới xạ tổ xỉ trên người chủ, điện hệ bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, đối với điện hệ bộ kẹ mẩn, tự nhiên là có được càng nhiều hứng thú. Cảm hiểu lệ tiểu thư, nhanh đến ngươi nhà đám người tán gẫu, rất nhanh, đã đến hệ lệ xạ ra sân thời gian. Công ăn ở viên lúc này đi tới đối hệ lệ xả mở miệng nói. Được rồi, ta đã biết, xin lỗi các vị, ta muốn trước công tác, đợi chút nữa trò chuyện tiếp đi. Đối nhân viên công tác nói một tiếng về sau, lại xoay đầu lại hướng lấy đám người xin lỗi nói ra, sau đó liền mang theo ẹ mỏ gạ cùng dẹ bật gì cả cùng rời đi. Mà Dương mấy người cu nở dê rời đi hậu trường đi xem hệ lệ xả biểu diễn, không thể không nói, siêu cấp người mẫu liền là siêu cấp người mẫu. Vô luận là khí chất hình dạng hay là đi thanh tú kinh nghiệm, đều so cái khác người mẫu cao hơn ra không chỉ một bậc. Cũng đã nhận được toàn trường hoa lệ nhất tiếng vỗ tay. Mà lúc này, hệ lệ xạ đã đổi về đám người quen thuộc nhất, đen hoàng lôi văn trang phục, đi theo bên người nàng cùng một chỗ đi ra chính là rẻ vật gì cả, lòng lánh điện quang, tựa hồ đem hệ lệ xạ sấn thắc càng thêm lóa mắt, trên bờ vai ẹ mỏ gạ cu nở dê lộ ra rất như yêu, càng làm cho đám người rất là gieo họ. Ngay lúc này, không trung đống nhiên bạo phát một thanh âm. Tê chỉ gặp lúc này, rẻ vật gì cả khét kêu một tiếng, lập tức đem hệ lệ xạ pha tan. Sau đó chỉ thấy không bên trong, một trường to lớn lưới rơi xuống, đem rẻ vật gì cả gắn vào trong đó, theo bản năng phóng thích thần đỡ tuân rẻ vật gì cả, vờ ơ y ma tại phóng thích trong nháy mắt điện lực toàn bộ bị lưới hấp thu, mà bị rẻ vật gì cả phá tan hệ lệ xả hướng phía đài rơi xuống, đột nhiên tới động tĩnh càng là dẫn tới đám người sao động lập tức hỗn loạn tản ra. Cẩn thận đạt được cái ti sực chiếu cô dương bọn người, tự nhiên là nhất tới gần đài chữ T, gặp hệ lệ xả rơi xuống tốt triệu. Dương phản ứng đầu tiên liền là tiếp được nàng, lập tức xông lên phía trước, ôm lấy hạ lạc hệ lệ xạ, một tay bảo trụ hai chân, tay vòng tay qua hệ lệ xạ dưới nách lập tức chạm đến một tia mềm mại. Thật mềm, đây là Dương trong lòng phản ứng đầu tiên, ngươi ngươi mau buông ta xuống. Lúc này, hai người chính duy trì lấy ôm công chúa tư thế, hệ lệ xạ hai tay vòng tại Dương cái cổ bảo trì cân bằng, cảm nhận được Dương tay bao trùm vị trí, lập tức sắc mặt đỏ bừng, một mặt thẹn thùng mở miệng nói. Mà Dương nghe tiếng cu nở dê là phản ứng lại. Đúng thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ở kiếp trước làm cả đời trạch nam. Đừng nói cùng nữ hải tử như vậy thân tiếp xúc, liền xem như tay đều không có chạm qua một cái. Trong lúc nhất thời Dương cu nở dê không biết nên nói cái gì tốt, ở bên cạnh xạ tổ si bọn người, đều không có phát hiện, không phải thật sự là không biết làm sao bây giờ.